lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về việc Sở Thập Hàm có thực sự thích mình hay không? Tạ Diêm không thể vội kết luận, bởi cậu còn có mối tình thanh mai trúc mã nhiều năm. Nếu Tạ Diêm hỏi thẳng, rất có thể sẽ khiến Sở Thập Hàm hoảng sợ. Và nếu Sở Thập Hàm vì Mục Tư Niên mà xa cách hắn, Tạ Diêm không đảm bảo mình sẽ không làm những chuyện như giam cầm, ép buộc những điều không mấy tốt đẹp. Sở Thập Hàm chỉ có thể là của hắn. Tạ Diêm quyết định sẽ thăm dò Sở Thập Hàm một cách kỹ lưỡng. Nếu Sở Thập Hàm vẫn còn vương vấn chim sẻ kia, hắn sẽ như nước ấm nấu ếch, khiến Sở Thập Hàm từng bước không thể rời xa mình. Còn nếu Sở Thập Hàm thực sự có chút tình ý với hắn, một nụ cười thoáng hiện trên môi Tạ Diêm. Hoàn thành nhiệm vụ, Sở Thập Hàm báo cáo tiến độ nhiệm vụ cuối cùng cho Trung tướng Đàm Du. Vừa làm xong, thiết bị liên lạc thông báo, một khoản năng lượng tệ kha khá đã được chuyển vào tài khoản. Kiếm được tiền, lại được trọng dụng với nhiều học sinh xuất thân nghèo khó. Đây quả là chuyện tốt không gì bằng, nhưng Sở Thập Hàm lại không vui như thế. Cậu nhớ Tạ Diêm, trước đây mười mấy năm đều sống như vậy, giờ mới vài ngày không gặp, tâm trạng đã trở nên ủ rột. Tạ Diêm thì có vẻ rất vui, không những không liên lạc với mình, còn chơi đùa thân mật với đối tượng yêu đương qua mạng kia. Sở Thập Hàm mở thiết bị liên lạc, bạn bè huynh đệ cái gì chứ? Trong lòng Tạ Diêm, cậu chẳng có chút trọng lượng nào. Chuông báo hiệu vang lên khá lâu trước khi được nhấc máy. Tạ Diêm, Sở Thập Hàm, giọng hắn có chút nghẹt ngạt như đang ở trong không gian kín. Nhiệm vụ xong rồi, Sở Thập Hàm, nói ngắn gọn, giờ rảnh không? Tạ Diêm, bây giờ á, không. Sở Thập Hàm cúi mắt, ánh mắt vô hồn nhìn xuống nền đá hoa cương. Tạ Diêm, nhưng 10 phút nữa thì rảnh. Giọng hắn chuyển sang vẻ thích thú. Giờ đang tắm, không cầm máy được. Sở Thập Hàm, tắm cần dùng tay, giọng chế nhẹ, hay đang dùng tay, giải quyết thứ gì khác? Tạ Diêm, thật mà, hắn giả vờ thở dài, vừa gội đầu vừa cầm máy. Phiền phức lắm, nếu không phải cuộc gọi của bạn Sở Thập Hàm, tôi đã không nghe máy rồi. Sở Thập Hàm khựng lại. Tạ Diêm nói như thể cậu thực sự quan trọng vậy. Tạ Diêm, không tin thì muốn video cô không? Giọng trêu ghẹo càng lộ rõ. Sở Thập Hàm, anh không ngại bị em nhìn sao? Giọng đã bớt căng thẳng. Vừa kiếm được khoản lương đầu tiên, mời anh đi ăn. Tạ Diêm, ồ, cười khẽ, không mời Mục Tư Niên trước à? Sở Thập Hàm, mời anh ta làm gì? Suy nghĩ thoáng qua, dù thực tế chính nhờ căn cứ tác chiến mà cậu được Trung tướng Đàm trọng dụng, nhưng giờ cậu chỉ muốn mỗi Tạ Diêm. Anh ta ăn rồi, vẫn quán pháp lần trước nhé, nơi mà cậu nghĩ Tạ Diêm có thể sẽ thích. Tạ Diêm, à, giọng bỗng nhạt đi, mời hắn tới chính nơi từng hẹn hò với chim sẻ nhỏ, hay lắm. Sở Thập Hàm, không muốn đi. Tạ Diêm, dù tất cả mọi người đến cùng một chỗ không phải ý hay. Hắn buông lời ám chỉ mơ hồ, rồi nhanh chóng chuyển giọng. Đợi tôi, cuộc gọi kết thúc. Sở Thập Hàm nhìn màn hình tối đen, đôi mắt nheo lại đầy tâm sự. Sở Thập Hàm thầm nghĩ, ăn cùng một chỗ thì sao chứ? Tạ Diêm đúng là có nhiều tật lạ thật. Từ nay thôi thì không ăn chung với Mục Tư Niên nữa. Nhân viên nhà hàng lại nhìn thấy hai vị khách quen thuộc. Một người cười đẹp đến mê hoặc, người kia lạnh lùng mà điển trai vẫn là khung cảnh khiến bao thực khách phải ngoái nhìn. Chẳng lẽ hai người này ngủ với nhau rồi phát sinh tình cảm thật? Vị khách mắt đỏ lạnh lùng kia chủ động lên tiếng. Tôi đã đặt bàn trước. Vâng, mời hai vị đi hướng này. Nhân viên mỉm cười. Tạ Diêm nhướng mày. Sở Thập Hàm còn chịu khó đặt bàn trước nữa. Nếu hắn không đồng ý, chẳng lẽ Sở Thập Hàm định ăn một mình? Sở Thập Hàm hỏi với giọng điệu xoáy ngang bất ngờ. Muốn ăn gì? Cứ thoải mái gọi. Tạ Diêm suýt bật cười. Sao đột nhiên đổi giọng đại lão thế? Có gì ngon giới thiệu tôi với? Tạ Diêm lịch sự đẩy thực đơn về phía Sở Thập Hàm, dù sao cũng là người kia mời. Nhưng Sở Thập Hàm cũng lúng túng. Cậu thực sự không am hiểu ẩm thực phương Tây. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ mới đưa ra gợi ý an toàn. Mục Tư Niên từng giới thiệu, nụ cười trên môi Tạ Diêm tắt lịm. Sở Thập Hàm giật mình, lập tức nhớ tới tật kỳ quặc của hắn, vội chuyển chủ đề. Cho tôi món này, này, và cả này nữa. Tay chỉ đại mấy món đắt tiền rồi đưa lại thực đơn. Tạ Diêm khẽ nhếch môi. Đắt thế, không sợ hết tiền à? Không sao, Sở Thập Hàm bình thản đáp. Hết tiền lại đi kiếm. Ánh mắt Tạ Diêm bỗng ấm áp. Hắn chăm chú nhìn vào mắt người đối diện. Nghe mà thấy xót. Tôi không nỡ đâu. Anh có thích không? Có chứ. Tạ Diêm cười tươi rói. Tôi luôn thích. Bạn học Sở Thập Hàm. Mà, Sở Thập Hàm khẽ cắn môi. Ngụm nước mắt lạnh trong ly cũng không đủ làm dịu đi nhịp tim đang đập thình thịch trong lồ âng ngực. Tạ Diêm lúc nào cũng thích nói những lời khiến người ta hiểu lầm. Lần sau vẫn sẽ dẫn anh đi ăn. Sở Thập Hàm nói, giọng điềm nhiên nhưng hơi thở vẫn còn chút gấp gáp. Tạ Diêm không hề bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt đối phương. Dù hắn đã nói, thích, Sở Thập Hàm vẫn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. Mấy món Pháp tinh tế lần lượt được bưng lên. Tạ Diêm dùng dao cắt một miếng thịt bò. Giọng bỗng trở nên phóng khoáng. Dạo này gặp được một người khá thú vị. Sở Thập Hàm khựng lại, cố giữ vẻ mặt bình thản. Ai vậy? Tạ Diêm nhàn nhã nhai miếng bò trong miệng, cố tình dùng giọng kéo dài. Một bé mèo con. Sở Thập Hàm khựng lại, ngay lập tức hiểu ra ẩn ý. Thú vị. Đối tượng yêu đương trên mạng của tôi. Tạ Diêm thẳng thắn thừa nhận. Đôi mắt đỏ của Sở Thập Hàm giãn ra. Anh thật sự thích cậu ta. Tạ Diêm quan sát biểu cảm đối phương. Sở Thập Hàm lộ rõ quá người bình thường nghe đến. Tình yêu online, hẳn sẽ hỏi rõ lai lịch. Bé mèo này trước tiên. Nhưng Sở Thập Hàm lại hỏi. Thật sự thích, như thể đã biết. Bé mèo này từ lâu, sao không thích? Miệng lưỡi ngọt ngào, ngoan ngoãn nghe lời. Tạ Diêm hạ giọng trầm xuống. Con sẵn sàng cho xem nữa. Sở Thập Hàm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lực cắt bò đột nhiên mạnh hơn hẳn. Miệng ngọt, ngoan ngoãn, Sở Thập Hàm cũng làm được mà. Sở Thập Hàm nghĩ thầm, cho xem cũng được, không, cho sờ cũng được luôn. Cậu bỗng cảm thấy ghen tị với con mèo đó. Thứ Tạ Diêm thích chỉ là biệt danh dễ thương và avatar ngọt ngào do Mục Tư Niên tạo ra mà thôi. Nhưng bản thân Sở Thập Hàm hoàn toàn không dễ thương chút nào. Anh thích kiểu đáng yêu như vậy? Sở Thập Hàm hỏi với vẻ mặt bình thản. Không sợ bị lừa à? Tạ Diêm bật cười. Đáng yêu, đôi khi Sở Thập Hàm cũng khá dễ thương đấy chứ. Nếu bị lừa thì cũng hơi lo. Hắn giả vờ thở dài. Nhưng biết sao được, tôi thích kiểu này mà. Sở Thập Hàm im lặng một lúc. Nhưng mà, trên mạng thì đâu thể chạm vào hay ôm ấp. Tạ Diêm bỗng nheo mắt cười. Nếu ngoài đời có người như thế, tôi sẽ ưu tiên cân nhắc hơn. Sở Thập Hàm giật mình. Tạ Diêm lại bất ngờ nhìn cậu chằm chằm. À, nói mới nhớ. Tôi thấy em giống cậu ta lắm đấy. Hai câu nói liền nhau của Tạ Diêm gần như phơi bày rõ ràng. Hắn thích đúng chuẩn mẫu người như Sở Thập Hàm. Nếu Sở Thập Hàm có tình cảm, ắt sẽ có phản ứng. Nếu không, Tạ Diêm cũng dễ dàng rút lui, đơn giản chỉ là thích kiểu người này thôi. Nhưng Sở Thập Hàm chỉ nhíu mày. Khi nghe từ giống, liền lo lắng. Phải chăng Tạ Diêm sắp phát hiện ra sự thật? Phải tìm cách khiến hắn tránh xa các Omega và Beta có tính cách giống mình. Sở Thập Hàm thầm quyết định. Tạ Diêm dường như rất ưa chuộng mẫu người này. Vậy sao? cậu cắt thêm miếng bò. Giọng điềm nhiên, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Tạ Diêm nhớn mày, chẳng lẽ mình đoán sai? Sở Thập Hàm thật sự không có thích mình. Nhưng mà, Sở Thập Hàm thẳng tay chặt đứt nhân duyên giữa bé mèo và Tạ Diêm. Anh chỉ nên chơi đùa với cậu ta thôi. Đừng nghiêm túc, tại sao? Tạ Diêm hỏi lại, ánh mắt chớp lên tia thách thức. Sở Thập Hàm nghiêm túc đáp, anh bị rối loạn tin tức tố. Cậu ta qua mạng thì giúp được gì? Tạ Diêm khẽ nhếch môi. Vậy theo em nên giải quyết thế nào? Cứ cắn em là được. Sở Thập Hàm nói với vẻ mặt bình thản như không. Còn cậu ta, cứ chơi đùa cho vui thôi. Tạ Diêm, hắn không ngờ Sở Thập Hàm lại vị tha đến mức này, nhưng Sở Thập Hàm đâu có nghĩ nhiều. Cậu chỉ muốn dùng cả tài khoản chính lẫn tài khoản phụ để giữ chân Tạ Diêm, vừa không để lộ bí mật, vừa ngăn hắn thích người khác. Phải nhắc Tạ Diêm đừng quá nghiêm túc với phiên bản mèo, cậu thầm nghĩ chờ 10 năm nữa mình sẽ dùng bản chính để tỏ tình. Khó lắm. Tạ Diêm khẽ cúi người sát tay Sở Thập Hàm, giọng trầm khàn, em nghĩ, với mức độ rối loạn tin tức tố của tôi, liệu có nhịn được chỉ cắn thôi không? Sở Thập Hàm bất lực, biết làm sao được, khi món thứ hai được bưng lên, Tạ Diêm uống ngụm nước, lòng thầm bực bội, hắn gần như nói thẳng muốn chiếm đoạt Sở Thập Hàm rồi, vậy mà đối phương vẫn tỉnh bơ như không. Tốt, tốt thôi, không phản ứng gì, vậy cứ mạnh bảo chiếm đoạt luôn, đỡ phải vòng vo. Ánh mắt hắn chạm vào đối phương đầy ẩn ý, Sở Thập Hàm ngơ ngác chớp mắt, hoàn toàn không hiểu tín hiệu. Tạ Diêm bất lực bật cười, biết sao giờ, dù Sở Thập Hàm không yêu mình, hắn vẫn sẽ tìm cách dụ dỗ bằng được. Ăn đi. Hắn đẩy đĩa thức ăn thứ hai về phía Sở Thập Hàm. Giọng đột ngột thay đổi. Sở Thập Hàm, học trò của tôi, món thỏ hầm thảo mộc Pháp bất ngờ khiến Tạ Diêm nhướng mày. Lâu lắm rồi không thấy món cổ điển này. Khi dao nĩa sắp chạm vào thịt, một sợi lông đỏ bất thường lọt vào tầm mắt. Không sạch à, Sở Thập Hàm với tay định gọi phục vụ. Không, Tạ Diêm đặt dao xuống. Giọng trầm xuống, chỉ là, sợi lông này, làm tôi nhớ đến một tên có chiếc đuôi phủ đầy lông đỏ dài. Trong khoảnh khắc, tiếng nũng nịu quen thuộc vang lên trong đầu Tạ Diêm. Thỏ, thỏ dễ thương, tôi muốn ăn thịt thỏ. Cách chương.